Hệ thống ma phương lục đồ, chương 39, huyết tự phế thiên, góc truyện audio.com. Lâm thần lăng không song song tạo thế đối lập với mục sơn, tinh thần kéo căng tới cực độ, thần niệm phủ kín không gian không chừa một ngóc ngách. Đối thủ này vừa tầm, hắn lẩm bẩm. Xoạt, tiên phát chế nhân ra tay trước nắm quyền chủ động. Lâm thần kéo dài tàn ảnh thành vòng tròn bao vây lấy mục sơn, nếu đã đến thì cùng con một dạng phế đi. Toái bì, 36 thân ảnh vồ lấy mục sơn như sói đói chém đông cào tây loạn tối mù, bất quá mục sơn vẫn đứng tại đấy tâm tình bất động, hắn vẫn chưa hết đau. Khổ sau tại nạn của hài nhi, hộ thân cương khí chặn mọi sát thương, cái này chân chính bích chướng mạnh mẽ gấp bội mà còn lại là hàng thật vượt trăm lần so với cái hộ thân phù. Mục sơn ánh mắt âm lạnh, ánh mắt lóe lửa, ngươi phải chết. Đằng vân quá hài. Thân pháp của mục sơn phi thường nhanh, kém với độ lĩnh ngộ về không gian càng khiến cho hành động của hắn vượt xa so với giác quan của lâm thần. Xoạt, xuất hiện từ đằng sau một trưởng kinh thiên vào lưng, chấn cho lâm thần rơi xuống đất hộc cả máu. Mục sơn không lấy làm đắc ý, phong phạm cường giả khiến tâm tính hắn đủ mạnh để nhận biết một kích ấy chưa thể khiến lâm thần ngã ngựa được. Lâm thần chui ra từ trong đất bụi, phủi phủi bớt bụi bặm trên tóc, khóe miệng tràn tia máu nhưng khuôn mặt lại không hề nhợt nhạt, thay vào đó chiến ý. Mười phần, không tệ, lão gia hỏa có thể khiến ta nghiêm túc được rồi. Nhiếp hồn thuật trạng thái hai lần này không đụng đến túc sát chi khí. Lâm thần đánh liều dùng thử long thần chi khí. Long thần phụ thể ra điệp long hóa. Khí thức bị kéo lên dữ dội, linh khí ba động dập dờn, từng gợn sóng khí chàng áp bức trải rộng trung viên trăm dặm. Một cột khí thức hóa thành đầu long xung thiên đáp lại cho lâm thần cỗ lực lượng thần bí gia trì. Lực chiến 3999 trùng trùng điệp tăng vọt lên 4299. Một lượt tăng phúc hẳn 300 lực chiến khiến lâm thần ngoài sức tưởng tượng. Toàn thân hắn lập lòe kim quang, hình thái ngũ trảo kim long gia trì thân thể khiến cả người tràn ngập cỗ bệ nghệ thiên hạ đứng trên vạn vật. Được rồi, đánh tiếp đi. Vọt, bước đi như rồng lượn nhanh mà mạnh áp sát mục sơn. Mục sơn thần sắc hiển lên chút kiêng kỵ, lại thêm phần tham lam bí mật trên người lâm thần. Hắn đối bính trực tiếp không thèm né tránh, long trảo. Vân xương quyền, giác, quyền chảo va vào nhau tạo nên tiếng nổ kinh thiên, không gian chung quanh hiện lên vô vàn vết nứt vỡ. Một kích va chạm này cấp độ đều ở phân thần cảnh, dư uy đánh vỡ không gian là chuyện thường. Hoành, hai bên trao đổi chiêu thức mấy trăm bận không ai kém ai, nhưng mục sơn lại kém chút hỏa thân thể thụ thương đã tới ngưỡng, trong khi lâm thần càng đánh. Càng hăng, bất diệt ma thể phụ trợ long hóa thật vô cùng thích hợp khi đánh đối giáp. Mục sơn huy động bàng bạc chân khí vào tay đánh ra một quyền, dựa vào dư lực tách ra lâm thần. Hắn sắc mặt có chút không tốt, hiển nhiên vừa nãy đối chiêu chịu thương tổn không nhẹ, hư tiểu tử ép ta ra đại chiêu nên cảm thấy vinh dự đi. Mục sơn đột nhiên cắn vỡ ngón tay máu đoạn hắn tại hư không vẽ nhanh kỳ thù văn tự. Linh khí như bị dẫn dắt hút đi vào mớ huyết tự kỳ lạ, khiến nó càng lập lòe khí tức đáng sợ, làm như ta để ngươi xúc chiêu vậy. Lâm thần cảm giác uy hiếp rõ rệt từ cái gọi là đại chiêu kia, hắn huy đông thân pháp đến cực hạn, lờ mờ hư ảo 36 đầu kim long uốn vọt về phía mục. Sơn, đoang, mặc cho lâm thần cố sức đánh thủy chung bị lực lượng vô hình nào đó ngăn cánh bên ngoài không thể tiến sâu thêm. Muốn phá huyết tự phế thiên của ta, nằm mơ đi, hắc hắc tiểu tử mau nhận lấy cái chết. Huyết tự phế thiên, nếu cái tên này truyền ra tu tiên giới sẽ khiến không ít người điên đảo hoảng sợ. Cái này không phải là chiến kỹ hay công pháp, mà là một loại bí kỹ phẩm cấp tựa hồ huyền giai đỉnh, mà lại đáng nói cái này là ma kỹ bí pháp. Năm đó khi ma đạo còn tại thượng lớn mạnh, huyết tự phế thiên đã dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Cái này bí kỹ vô cùng cường đại, bằng việc lấy khí huyết của bản thân làm đại giới oanh một đòn chí mạng vào thần hồn đối phương. Nhẹ thì chết, nặng thì trở thành huyết nô sống không bằng chết. Mà lại nói từ khi ma đạo bị tu tiên chánh phái hợp công đánh lui, bí kỹ này cùng theo hơn trăm loại bí kỹ khác vô tung biến mất. bằng vào công dụng nghịch thiên của bí kỹ này, huyết tự phế thiên được chúng tu sĩ nhớ đến nhiều nhất, nên đối với nó càng nhiều hơn là sự tham lam, chứ không chút bài xích. Hôm nay Mục Sơn ở đây một lần nữa để huyết tự phế thiên hiển uy, thật đúng là một tin sốt dẻo oanh động toàn tu tiên giới. Lộ ra thì khỏi nói cũng rõ, liền bị chúng vạn người truy sát không trốn dung thân. Huyết tự dường như xúc tích đầy đủ linh khí Mục Sơn vì gấp nên đem chân khí bản thân gia tăng rót vào, song hắn trở nên nhợt nhạt, sức lực suy yếu. Một chiêu này ngươi không chết thì ta vong. Huyết tự tựa hồ có mạng sống, phát ra âm thanh rợn óc ồ ạt xông đến muốn nuốt chửng Lâm Thần. Do tại khoảng cách quá gần, Lâm Thần sơ sẩy trúng chiêu. Chỉ thấy toàn thân hắn kim quang suy yếu, bị phủ trên một lớp huyết sắc đang không ngừng xâm thực chiếm lấy cơ thể Lâm Thần. Huyết tự hóa thành ma quỷ thần hồn chui vào não hãi Lâm Thần lộng hành nơi đó. Lâm Thần hữu khí vô lực, tay chân buông lỏng, đầu cũng cúi xuống duy trì trạng thái lăng không nhưng bức tượng, ha ha ha ha. Mục Sơn cười chàng dài, hắn tuy bỏ ra đại giới khiến bản thân lâm vào suy yếu nhưng thủy chung tính toán thì đáng giá. Vừa thu lấy được một tên huyết nô cường đại, vừa có thể có được tất cả bí mật của đối phương. Não hải không gian, một tên thanh niên ngồi vắt chân trên một khối lập phương khoanh, ánh mắt lộ vẻ thương hại nhìn đám quỷ đỏ bên dưới. Cái quái gì xảy ra tại não hải Lâm Thần? Đã nói từ lúc đầu Lâm Thần với một tồn tại thông thiên triệt địa ma phương tại não hải nên tỷ lệ hắn bị ảnh hưởng với đoạt xá sự tình nếu có. Thể liền là số âm. Huyết ma quỷ vừa tiến vào não hải liền bắt gặp Lâm Thần thần hồn. Bọn chúng khát máu xông lên toan đem đối phương cắn nuốt thì bỗng quỳ rạp xuống. Cỗ vô thượng khí tức từ ma phương chỉ hơi lóe ra đủ để miểu sát ức vạn thứ như bọn chúng. Đến cả hình thái sao các ngươi cũng giống lão gia hỏa kia thế, Lâm Thần đạm mạc hỏi. Lũ ma quỷ run như cầy sấy lắp bắp trả lời, bê. Bẩm đại nhân, tên đó dùng đến khí huyết bản thân gọi chúng ta ra, a ồ hèn gì nhìn xấu xúc phạm. Đoạn hắn ánh mắt sắc bén liếc đám ma quỷ khiến bọn chúng không tự chủ liên tục dập đầu xin tha. Kể đến cũng lạ, đám huyết ma quỷ này lại có độc lập ý thức, chúng chỉ có bản nguyên là từ Mục Sơn tạo ra, hoàn toàn không phải chính Mục Sơn đi đoạt. Xá, nó giống như triệu hồi một lũ tiểu quỷ biết nghe lời đi đoạt xá hộ vậy. Như vậy vừa an toàn lại tránh bị hao tổn thần hồn. Các ngươi là muốn đoạt xá ta sao, không dám không dám. Đại nhân tha mạng, muốn mạng. Các ngươi hiểu rồi chứ? Lâm Thần lạnh lùng chỉ về phía hình ảnh Mục Sơn phát bên trong não hải. Luân hồi nhãn không tự chủ xoay động càng dọa cho đám tiểu ma quỷ khiếp sợ. Cái này, mẹ nó lại đụng ổng tổ của trò đoạt xá. Bọn chúng trong ký ức vẫn còn lưu lại hàng tá đám bạn hữu có công năng tương tự. Trong đó có một tên phi thường mạnh là tồn tại tối thượng, bắt đối phương phục tùng chính mình mệnh lệnh mà không dụng đến bất kỳ thủ đoạn ép giữ. Linh hồn bản nguyên các kiểu, luân hồi nhãn năng lực đánh vào ký ức, thủ đoạn đủ đáng sợ khiến đối phương đối với mình như là thần một dạng. Lâm Thần vẫn không rõ bọn quỷ đang sợ luân hồi nhãn. Hắn cũng chưa biết đôi mắt của mình lại tồn tại ý thức độc lập đây. Đại nhân có thể cho chúng ta cơ hội không, tùy theo kết quả đến phân xử đi. Hắc hắc, ngay lập tức bọn huyết ma quỷ chạy ra. Lâm Thần não hài tâm tình vẫn cực kỳ kích động, trong thâm tâm lại thầm mắng tên khốn kiếp nào trai ơi hồi chúng ra. Đi đối phó với người mà còn chưa rõ thực lực. Lúc này tại ngoại giới Mục Sơn vẫn đang sảng khoái cười như điên, hắn tâm tình cảnh giác buông lỏng lượn tới trước mặt Lâm Thần muốn đưa tay thu hồi. Linh hồn bổn nguyên của hắn, vèo, vèo, vèo, huyết quang từ mi tâm Lâm Thần vọt ra lại chui vào não hải Mục Sơn. Hắn thần sắc ngốc trệ, kịp ý thức sự việc thì chứng kiến gương mặt với nụ cười ác quỷ hắn hoảng sợ tới cực điểm, tử vong cảm giác bao phủ. Thần hồn thì, não hải Mục Sơn cho mày chết thứ hỗn đản, mẹ mày xém xíu nữa hại bọn ông trầu trời. Cho chừa cái tật ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Cảnh tượng vô cùng đặc sắc, ba tên huyết ảnh ma quỷ hình dạng Mục Sơn đang ngược thần hồn Mục Sơn không bằng chó chết. Mục Sơn lúc này vẫn chưa rõ thực hư, chẳng lẽ phản phệ, mà phản phệ thì lũ huyết ma quỷ này cũng phải chết đi chứ. cái này thốn hơn phản phệ. Theo nhân gian cái này gọi là lấy đạo của người trả cho người, chính lũ huyết ma quỷ mà Mục Sơn triệu hoán đi ra lại quay trở về ngược chính hắn. Mục Sơn ôm đầu rên rỉn, hắn quằn quại đau đớn thụ cảm giác thần hồn bi dây ngược đãi mà không lấy nổi phản kháng, a a. Giết ta đi làm ơn a a. Đúng như lời thệ của Mục Sơn, ngược cho sống không bằng chết, bất quá người bị ngược ở đây lại là bản thân hắn. Đau đớn khôn tả lại không có biện phán giảm đau cũng vô phương đứng dậy tự sát. Cách tra tấn này thật mẹ nó đáng sợ. Chính Lâm Thần cũng có chút cảm giác dùng mình với sự đáng sợ của bản thân, nhưng ý nghĩ đó vừa chợt lóe qua lại biến đi mất. Ma tu không cần lòng trắc ẩn, cứ thẳng tay mà làm, hai cái này coi như giúp ta thêm chút ma năng vậy. Lâm Thần đặt ma chảo lên đầu Mục Sơn hơi vận tí lực. Bẹp, thanh âm nát như dưa hấu vỡ. Thủ cấp nát đến không thể nát hơn. Đánh chết tu sĩ phân thần trung kỳ, thu hoạch 100 ma năng. Ma trị, xong xuôi Lâm Thần té nhào xuống, thân thể thoát lực, sức mạnh mơ hồ, hiển nhiên hắn rơi trở vào trạng thái hư nhược sau long hóa. Cái này có gọi là tự thân đánh giết không ta? Hắn vẫn còn phiền muộn lần diệt sát tên phân thần cường giả bằng cách hay không bằng hên này. Cách chương.